Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, ấp ủ. Ở cái thế giới này, bóng tối cùng hắc ám cho tới bây giờ chưa từng biến mất qua. Nhất là tại sức mạnh to lớn quy về tự thân, siêu phàm lực lượng tồn tại, giai cấp cực kỳ cố hóa trong thế giới. Những cái kia thấp kém quý tộc trên cơ bản là không hề cố kỵ. Đối mặt đồng tộc của mình cơ hồ là vượt quá nhân loại ranh giới cuối cùng. Không thể phủ nhận, ở trung thổ thế giới đồng thời cũng tồn tại thủ vững kỵ sĩ tinh thần. Quý tộc tinh thần tồn tại, nhưng những người này đúng là phượng mao lân giác. Đại lượng hắc ám trần trụi hiện ra ở báo chí trên TV. Tại hiện nay Lam Long trong vương quốc, nhân tộc trên cơ bản đều là từ trung thổ thế giới bên trong chạy nạn mà đến nạn dân. Cái này khiến bọn hắn hồi tưởng lại lúc trước những cái kia gian nan dãy dụa sinh tồn thời gian. Cùng tiên tiến chỉ cần cố gắng làm việc, có một nhóm người khí lực liền đều có thể vượt qua cuộc sống tốt đẹp thời gian so sánh. Vậy đơn giản chính là địa ngục. Tại xã hội dân tâm lại lần nữa biên độ lớn tăng lên đồng thời. Một chút tuổi trẻ nhiệt huyết là đám thanh niên hô to đánh vào trung thổ đại lục. Giải phóng cái kia ngàn vạn thân ở áp bách bên trong tầng dưới chót đám nông nô. Không chỉ có tầng dưới chót tuổi trẻ bình dân cho rằng như thế. Liên đới lấy bên trong sinh cao sản giai cấp tinh anh người. Cũng là phát ra dạng này hô hào. Đã trở thành Lam Long Vương quốc nghiên cứu ma pháp viện sĩ. Hưởng thụ lấy quốc gia trợ cấp Award Silent. Càng là trực tiếp tại trên báo chí hô to. Trung thổ thế giới đã mục nát. Tại những cái kia kim ngọc huy hoàng quý tộc thượng tầng bên ngoài phía dưới. Trên thực chất ẩn giấu đi rất nhiều dơ bẩn ô uế. Chúng ta hẳn là cố gắng hết sức. Đi cứu vớt những cái kia chỗ sâu trong nước sôi lửa bỏng đám người. Tại trên báo chí, qua tuổi 70 lão Silent, càng là lấy tự thân trải qua là thị giác giảng thuật đã từng tao ngộ qua một sự kiện. Tại những cái kia mục nát sa đọa quốc gia, sớm đã mất đi tên là hy vọng đồ vật. Các loại dư luận thủ đoạn luân phiên oanh tạc phía dưới. Làm cho cả quốc gia quốc dân nhóm đều hiểu địch quốc mục nát hắc ám. Mình chỗ thân ở Lam Long Vương quốc Mỹ Hảo. Toàn bộ xã hội vì đó sôi trào. Đại lượng người trẻ tuổi quyết định tham quân. Thần sắc tiến về tiền tuyến. Quyên tiền, quyên vật tư. Ở hậu phương phát sinh hỗ trợ càng không cần phải nói. Một chút phần tử tích cực càng là hợp thành người tình nguyện tổ chức. Tiến về tiền tuyến, hết sức có thể bằng sự tình, trợ giúp quân đội tiến quân, thu thập biên cảnh trường thành bên ngoài tình báo vân vân. Bây giờ chiếm cứ lấy toàn bộ Kava đại xâm lâm 3/4 trở lên diện tích Lam Long Vương quốc. Cả nước trên dưới cơ hồ là bện thành một sợi dây thừng. Dân ý sôi trào, cùng Lam Long Vương quốc so sánh. Phương Nam chư quốc vẫn như cũ thân ở trong hỗn loạn. Phương Nam 8 quốc hoặc nhiều hoặc ít đều cùng biên cảnh trường thành có một bộ phận lãnh thổ giáp. Giới khu vực, tổ rồng thú nhân quân đội chiếm cứ biên cảnh trường thành sau. Bốn phía điều động quân đội xuất kích, đem phụ cận địa vực quý tộc lĩnh chủ đều đánh tan. Ở tiền tuyến thành lập được phòng bị chiến tranh cứ điểm lô cốt đầu cầu. Nếu như đối mặt chính là đội quân khác, những lãnh chúa kia quý tộc chưa chắc sẽ bị bại nhanh như vậy. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn đối mặt chính là có được các loại tiên tiến vũ khí. Không chỉ có cá thể cường đại, chiến tranh lý niệm cũng cực kỳ tiên tiến tổ rồng quân đoàn. Canh giữ ở biên cảnh trường thành phụ cận lĩnh chủ các quý tộc. Hoặc là nghe hơi mà chạy. Hoặc là cố thủ tòa thành lại tại Lam Long Vương quốc binh phong trước mặt dễ dàng sụp đổ. Tản mát tại hương giá ở giữa nông nô bình dân đang sợ hãi bên trong bị Lam Long Vương quốc thú. Nhân cùng nhân loại xen lẫn quân đội tụ lại, nhào nhào điều động giải nghệ quân nhân binh sĩ tổ chức huấn luyện. mưu cầu đem những này tầng dưới chót nông dân bách tính nắm giữ toàn bộ trong tay, hóa thành Lam Long Vương quốc nghiêm mật cơ sở kết cấu bên trong một phần tử. Đương nhiên, vì tốt hơn tiến hành đồng hóa, điều động giải nghệ binh sĩ quân nhân trên cơ bản đều là nhân loại. Tại quá trình này bên trong, cũng không phải không có phản kháng, mà ở tổ rồng quân đoàn thế lực cường đại trước mặt, tất cả phản kháng đều là cực kỳ bé nhỏ, dễ như trở bàn tay đem phụ cận địa khu chinh phục. Tại dĩ vãng chiến tranh bên trong, chiến tranh cùng tầng dưới chót bình dân cơ bản không quan hệ. Một ngày trước vẫn là nước nào đó nông dân, ngày mai khả năng cũng bởi vì chiến tranh biến thành địch quốc người. Cho địch quốc giao tiền nộp thuế, tăng cường địch quốc lực lượng nội tình. Nhưng Lam Long Vương quốc chiến tranh phương thức khác biệt. Đây là từ trên xuống dưới, tiến hành triệt để cải cách chiến tranh. Loại này chiến tranh phương thức là đem địch nhân cơ sở triệt để rút đi, dù cho ngày sau phản công tới, chiếm cứ mảnh đất này, bọn hắn đạt được cũng chỉ sẽ là một mảnh không có bất kỳ người nào lực tài nguyên đất trống. Tại Lam Long Vương quốc quân đội bốn phía xuất kích phía dưới, từng cái tòa thành liên tiếp vỡ vụn, phương Nam chư quốc đã là cảm nhận được bộ kia tại trên cổ binh phong. Cuối cùng mấy cái quốc gia miễn cưỡng đè xuống trong nước một chút ba động. Lợi dụng thanh toán kẻ cầm đầu đạt được tài chính trình độ lớn nhất triệu tập lên một nhóm quân đội. Tiến quân biên cảnh Trường Thành, thăm dò một cái kia Lam Long thú nhân bộ lạc thực lực. Vạn nhất cái kia chiếm cứ biên cảnh Trường Thành thú nhân thực lực, đã lúc trước tiêu diệt 10 vạn liên quân quá trình bên trong tổn thất nặng nề. Chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức đâu. Ít nhất phải thăm dò cùng yêu thích nhìn xem những thú nhân kia thực lực như thế nào. Không đến mức đằng sau phản kích chiến thời điểm hai mắt sờ soạng. Đây là nào đó một vị tướng quân. Nguyên thoại, vô luận là lúc trước liên quân tám nước ngoại cảnh một trận chiến, vẫn là về sau công phá biên cảnh Trường Thành, cùng càn quét biên cảnh Trường Thành khu vực. Cái kia Lam Long dưới trướng quân đoàn đánh đều là trận tiêu diệt. Căn bản không có bất cứ người nào có thể chạy thoát được tới. Liền như là thôn phệ hết thảy lỗ đen. Cái gì tình báo cũng không có lưu truyền tới. Nhiều nhất theo một ít hành thương mạo hiểm giả trong miệng biết được. Đầu kia Lam Long dưới trướng quân đoàn nắm giữ một loại nào đó uy lực cực kỳ đáng sợ vũ khí. Có thể cự ly xa phóng thích uy lực siêu cường ma pháp, sinh ra tiếng nổ vang thậm chí có thể truyền đến bên ngoài mấy dặm. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân phía dưới, phương Nam chư quốc riêng phần mình quốc gia điều động quân đội bắt đầu hướng phía biên cảnh Trường Thành tiến quân, đồng thời những quốc gia kia các cao tầng cũng tại dong binh công hội cùng đạo tặc công hội trên dưới cách xù treo thưởng, dò xét phương Nam Lam Long dưới trướng quân đoàn thực lực tình báo. Nhưng mà, làm hết thảy đều là thành quả giải rác. Điều động thăm dò quân đội tại còn không có tiến vào biên cảnh Trường Thành phạm vi, liền tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Những dòng binh công hội đó, đạo tặc công hội mạo hiểm giả ngược lại là tại hao tốn đại lượng đại giới phía dưới, thu được một chút tình báo tin tức. Nhưng liên quan tới chân chính hạch tâm, lại một chút cũng lấy không được. Thăm dò quân đội hủy diệt, lại lần nữa chấn động phương Nam chư quốc. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng may mắn đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ý thức được phương Nam cái kia Lam Long dưới trướng thế lực, chỉ sợ là cường đại trước nay chưa từng có. Tại áp lực cường đại phía dưới, phương Nam chư quốc ở giữa sứ giả liên tiếp đi tới đi lui tại quốc gia vương đô ở giữa. Quân bị đang nhanh chóng tụ tập, đám quốc vương bí mật minh hội, lẫn nhau kết minh ký hiệp ước, chuẩn bị một trận thật lớn phản kích tác chiến. Ngay tại loại tình huống này, Lam Long Vương quốc cùng phương Nam chư quốc duy trì lấy cục bộ chiến tranh xung đột, còn không có bộc phát ra càng lớn chiến tranh, nhưng chiến tranh mây đen đã là bao phủ tại Zeta đại lục phương Nam biên cảnh trên không. Một trận càn quét toàn bộ trung thổ thế giới phương Nam đại chiến đang nổi lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.